Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 277, Hiên Viên Kiếm Cùng Trận Doanh. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-vien-ầm. Luyện thần hồ bị thôi động đến cực hạn. Mặc dù thần chi lâm vào ngủ say, giờ phút này cũng là bị những cái này chuẩn đế khôi phục đế đạo pháp tắc tới cực điểm. Ỷ vào nó ngạnh kháng, đồng thời thủ đoạn gì đều ở thi triển, không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Muốn từ cái này vô tận trong không gian giết ra. Ngay một khắc này, ngoại giới bạo phát chấn động oanh minh. Tử vong đạo vận ở bên trong thiên địa truyền lại. Đó là Diêm La Điện tay phải bên trong chiến thương tuyệt thế một kích. Khủng bố tới cực điểm. Phảng phất cổ chi đại đế một trưởng đánh xuống. Chính là giờ khắc này. Chư vị vừa động thủ một cái. Tôn này địa phủ cự đầu ánh mắt lóe sáng. Đang nhắc nhở tại chỗ đám người về sau. Một chương cổ đồ bị tế ra. Phía trên vẽ lấy địa phủ minh đồ. Có lệ quỷ tiếng rít truyền ra. Quỷ khí bao phủ thiên địa. Nó cực kỳ nguy hiểm. Khí tức âm lãnh phô thiên cái địa. Dù cho là tại chỗ rất nhiều chuẩn đế đều run rẩy. Ông, cổ đồ hoành thiên. Như một vùng biển sao đang lóe lên. Nội bộ một mảnh lại một mảnh tinh hà lượn lờ. Vây quanh một mảnh âm u đầy tử khí địa phủ thế giới. Tại thời khắc này nó bạo phát. Đây là đế cấp cấm khí. Bị địa phủ cự đầu tế ra. Hóa thành kinh khủng nhất công kích. Cùng lúc đó, tại chỗ một chút cổ lão chủng tộc chuẩn đế cường giả cũng động. Sử dụng bọn hắn cổ tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Bị một đời lại một đời tiên tổ không ngừng tế luyện. Ở thời điểm này bộc phát. Khủng bố vô biên. Có phong cấm vô số tuế nguyệt khủng bố thần lôi. Có hái ở trong tinh vực van xin đáng sợ lỗ đen. Các loại lực lượng cấm kỵ hợp nhất. Ở thời điểm này đánh ra một đường ánh dạng đông. Diêm La Điện chủ huy động đế khí. Cực đạo pháp tắc quét ngang. Hủy diệt tất cả. Ở thời điểm này hoàng đế lâm vào không ổn tình cảnh. Đế binh tại một ít dưới tình huống có thể xưng vô địch. Đại đế phía dưới chưa có kẻ ngang hàng. Mạnh như hoàng đế, cũng chỉ có dựa vào tinh diệu hư không chi đạo đến kéo dài. Nhưng là rất nhanh nét mặt của hắn thì trở nên, tựa hồ là ngây thơ, tựa hồ là buồn vô cớ, để cho người ta khó mà phỏng đoán. Diêm trong lòng La Điện chủ dâng lên một loại hàn ý. Chiến thương ở trong tay của hắn lay động, phải nhanh chóng tiệt sát đối thủ trước mặt, tiêu diệt bất an nguồn suối. Binh đến, ngay một khắc này. Hoàng đế hai con ngươi bạo phát ra ánh sáng hừng hực. Hét lớn một tiếng, chấn toàn bộ tinh vực đều là run lên. Ngay tại tử vong chi thương công sát mà đến trong nháy mắt. Một đạo tiên mang vạch phá vũ trụ mà đến. Sinh sinh chặn lại một kích này. Đó là hư không kính. Giờ phút này nó tại rung động. Phát ra kêu khẽ, bộc phát ra hào quang sán lạn. Có kích động, cũng có thương cảm. Đối mặt với hoàng đế, thần chi tâm tình là vô cùng phức tạp. Cong, cổ kính âm vang, quang huy chiếu rọi vạn cổ. Đây là hư không đại đế binh khí. Một đời cao chót vót, cùng hắn chinh chiến một đời. Giờ phút này giống như là về tới cái kia chinh chiến kiếp sống. Huyết chiến bát hoang, bình định cấm khu niên đại. Hoàng đế nhận được hư không kính trong tích tắc. Thân thể tại tự chủ phát sáng. Khí thế đột nhiên tăng lên, mờ mịt hỗn độn khí sát na trùng kích ức vạn dặm. Hắn có được đế thể, cầm trong tay hư không kính, lập tức khí thế tăng vọt, leo đến rồi một cái độ cao mới. Đối mặt với Diêm La Điện chủ, muốn chủ động trấn áp, Diêm La Điện tay phải cầm đế binh, lướt về phía trước, chiến thương hoàn toàn khôi phục, uy thế vô biên, phá diệt vạn pháp, hư không kính tại vù vù. Tình trạng của nó rất đặc biệt, thần chi vô cùng kích động, mặt kính phía trên lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ, trực tiếp liền hướng trước trấn áp tới. Đang, hai kiện binh khí đụng vào nhau, hư không kính sáng chói vô cùng. Chiến thương cũng hắc quang ngút trời. Diêm La Điện chủ hổ khẩu toàn bộ đánh nứt, máu chảy ồ ạt, mà cả người là không ngừng rút lui. Trên mặt tràn đầy không thể tin. Sau đó, hắn một tiếng gào thét, thân thể đang phát sáng, khí tức cường thịnh vô cùng. Đây là thần cấm bị kích phát, chuẩn đế tầng thứ 7 cảnh giới ở thời điểm này mơ hồ. Có thể so với chuẩn đế đỉnh cao nhất người, bạo phát kinh khủng nhất chiến lực. Mà hoàng đế mặc dù cảnh giới hơi thua, nhưng là hư không kính khống chế ở trong tay của hắn thời điểm. Cả người hắn giống như đều tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đủ loại sát phạt kinh nghiệm tự nhiên trong đầu nổi lên. Có một loại vô địch tự tin, không do dự, không có nhượng bộ, trực tiếp bước vào thần cấm, nghênh kích mà lên. Ầm, đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, thiên vũ sụp đổ, quần tinh rơi xuống, mảnh tinh vực này lập tức liền ảm đạm xuống. Đáng sợ vô biên, cực đạo khí cơ quét ngang, khuất phục vạn đạo, phá diệt tất cả. Mà ở thời điểm này, một bóng người lảo đảo, một cái ẩn thân tại phụ cận lão nhân bị buộc ra, thi triển nhiều thủ đoạn, miễn cưỡng tự vệ, dư ba qua đi, người này lão nhân lộ ra một hơi răng vàng, nhìn lấy ánh mắt bất thiện Minh Hoàng Điện chủ mở miệng, nhếch môi đang cười, ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không? Cặp mắt của hắn tích lưu lưu loạn truyền, quả thực có một loại thô bỉ sức mạnh, hừ. Minh Hoàng Điện chủ hừ lạnh, sau đó xuất thủ, cường thế vô cùng, trấn áp tất cả. Ai? Răng vàng lão nhân than thở, lộ ra có chút sầu mi khổ kiểm, nhưng là cũng mau nhanh nghênh kích. Hai người giằng co, trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, khó phân cao thấp. Xa xôi trong tinh vực, lão đại thánh thần sắc trang nghiêm, nhìn lấy cơ hoàn vũ, muốn mượn thôn thiên ma quán dùng một lát. Tham dự cái kia một chỗ chiến trường cảnh giới của hắn dù sao thấp một chút. Bất quá là vừa mới củng cố bản thân chuẩn đế đạo hạnh. Không có đế binh nơi tay căn bản không địch lại những tại đó chuẩn đế lĩnh vực đi rất xa cường giả. Không thể vận dụng ma binh. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ hủy bỏ yêu cầu này. Đồng thời ở trong tay của hắn có một giọt máu xuất hiện. Uy năng khủng bố. Nhỏ xuống tại một chương thanh sắc pháp chỉ phía trên, lạc ấn lấy rất nhiều thanh sắc hoa sen, tựa hồ tại gọi về cái gì. Ta vừa mới dùng cái này đế binh làm xuống ngập trời đại sự, tương lai không nói thế gian đều là địch cũng kém không nhiều. Hận ta tận xương số lượng cũng không ít, cá nhân ta không sợ, nhưng là không cần thiết đem cơ gia dính líu vào, cho nên ngươi không thể dùng. Lúc trước hư không kính mặc dù cũng động thủ, nhưng là dù sao giấu rất tốt, không có phát hiện ra chân dung, chỉ là vận dụng cực đạo pháp tắc, không giống như thôn thiên ma quán. Nơi xa, không gian vỡ ra, một gốc to lớn thanh liên xuất hiện, rất mỹ lệ, rất tinh xảo, lập lòe ra từng chuỗi phù văn, như từng đầu giải lụa tiên, sán lạn mà trong suốt, đại đế khí cơ cái thế. Nhất là một chút cường giả yêu tộc càng là không chịu nổi uy nghiêm, nơm nớp lo sợ, té quỵ trên đất, thành tín cúng bái, thanh đế thần binh, bọn hắn tại thành tín dập đầu, đây là trong lòng bọn họ cao nhất thần chi. Được, lão đại thánh không do dự, mời được hỗn độn thanh liên, hướng về phương xa đánh tới, có lẽ, kế hoạch của ta phải có điều cải biến, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ khẽ nói. Hoàng đế xuất hiện nằm ngoài dự đoán của nguyên bản, nhưng là có thể nhìn ra, cục diện dưới mắt đem cuốn vào càng nhiều cường giả, đối với hắn trợ giúp càng lớn, tương lai vũ trụ, sợ rằng sẽ phân chia thành là hai phe cánh giằng co. Thật là, rất thú vị a. Ngoặc kép, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.